Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, thi hóa. Diệp Sát nói rơi nháy mắt, hai chân mãnh liệt đạp một cái, như là đi săn dã thú, tràn đầy hung tính, trực tiếp giết tiến vào điên cuồng kỵ sĩ vòng vây bên trong. Diệp Sát lộ vẻ cực vì hung hãn, giết vào chính vòng bên trong sau, màu bạc loan đao lần nữa dùng sức quét qua, trực tiếp đem một tên điên cuồng kỵ sĩ đầu cho quét bay. Tiếp lấy rút ra Alaska xiên bắt cá voi, liền hung hăng đâm vào một tên điên cuồng kỵ sĩ cái cổ. Cút ngay cho ta, Diệp Sát một bên gào thét, một bên rút ra màu bạc loan đao, ỉ vào chính mình từng cường hóa tố chất thân thể, trực tiếp đem một tên điên cuồng kỵ sĩ dở lên, hung hăng liền ném ra bên ngoài. Phịch một tiếng, tên kia điên cuồng kỵ sĩ đụng trúng phía sau đồng bạn, trực tiếp ngã thành rồi một đoàn. Diệp Sát nhếch rồi miệng, sải bước tiến lên, lại là trực tiếp chạy lấy độc nhãn lão đầu mà đi. Bắt giặc trước bắt vua, Diệp Sát rõ ràng nghĩ trước cầm xuống độc nhãn lão đầu. Độc nhãn lão đầu hiển nhiên cũng là nhìn ra rồi Diệp Sát mục đích. Giống lớn nói, ngăn lại hắn, ngăn hắn lại cho ta. Chung quanh điên cuồng kỵ sĩ trực tiếp bay nhào tới, hung tợn nhào tới Diệp Sát thân trên, dự định đem Diệp Sát cho té nhào vào đất. Ách, Diệp Sát nửa uốn lên thân thể, thân trên trực tiếp treo rồi ba tên điên cuồng kỵ sĩ. Gầm nhẹ, mãnh liệt uốn éo thân thể, đem những cái kia điên cuồng kỵ sĩ cho quăng bay ra đi. Lại đón nhận dưới tên điên cuồng kỵ sĩ va chạm, phịch một tiếng, Diệp Sát hung hăng cùng đối phương đụng vào nhau, đem người cho hất đổ tại mặt đất. Nhưng cũng bởi vì này thoáng đình trệ, khiến cho cái khác tử vong kỵ sĩ đuổi theo, ngăn tại Diệp Sát trước mặt, màu bạc loan đao lần nữa vung vẩy, hung hăng chém trúng một tên điên cuồng kỵ sĩ bả vai, mang ra một đạo huyết hoa. Sau đó Diệp Sát mãnh liệt nhấc chân, đem đối phương gạt ngã trên mặt đất. Bom, Diệp Sát hướng lấy tiểu mập mạp giống nói, hướng ta trước người ném. Tiểu mập mạp do dự nói, thế nhưng là sẽ lan đến gần ngươi. Diệp Sát thô bạo đánh gãy nói, nhanh ném. Tiểu mập mạp khẽ cắn răng, đưa trong tay một cái Pepsi bình hướng lấy Diệp Sát trước người 3 mét vị trí ném ra ngoài. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, đồng lửa hướng về bốn phía đẩy ra, đem nghĩ muốn hướng lấy Diệp Sát xông lên điên cuồng kỵ sĩ cho nổ bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia đồng lửa trung tâm, Diệp Sát vung vẩy lấy màu bạc loan đao, trực tiếp phá vỡ tường lửa giết rồi ra đến, hướng lấy độc nhãn lão đầu vọt tới. Một bước, hai bước, ba bước, Diệp Sát khoảng cách độc nhãn lão đầu bất quá 5 mét khoảng cách. Nhưng đúng vào lúc này, độc nhãn lão đầu bỗng nhiên từ bên hông rút ra một cái súng ổ quay, nhắm ngay Diệp Sát. Độc nhãn lão đầu bóp cò súng, nương theo lấy tiếng súng vang lên, Diệp Sát vai vị trí đột nhiên nổ bắn ra một đạo huyết hoa. Diệp Sát cắn rồi nghiến răng, quả thực là nhịn được truyền đến đau đớn, dự định tiếp tục hướng lấy độc nhãn lão đầu cất bước đi đến. Nhưng đúng vào lúc này, hai tên điên cuồng kỵ sĩ một tả một hữu nhào tới. Một cái ngư dược ôm lấy Diệp Sát bên hông, đem Diệp Sát cho nhào té ở đất. Độc nhãn lão đầu hừ lạnh một tiếng nói, muốn giết ta, còn kém chút, vậy nhưng khó nói. Bỗng nhiên, một cái dao quân dụng từ độc nhãn lão đầu phía sau ló ra, gác ở độc nhãn lão đầu cái cổ trên. Hạ Du Yên thanh âm lạnh như băng cũng là bất thình lình vang lên. Lúc này đồng thời, Bạch Tử Lăng nửa ngồi tại mặt đất trên, nắm trong tay lấy một thanh súng ngắn, giơ lên tay, chống đỡ rồi độc nhãn lão đầu dưới cằm. Tiểu mập mạp kinh ngạc nói, các ngươi hai cái trở về lúc nào? Cát Thành Tuấn chỉ dưới Diệp Sát nói, ngay tại hắn ném lựu đạn khói thời điểm, hai người bọn họ thừa cơ chạy về đến rồi. Thật không tốt ý tứ. Hạ Du Yên nhìn lấy Diệp Sát nói, gia hỏa này đầu liền để cho ta đi. Bạch Tử Lăng nói, là ta, cơ hồ là trong cùng một lúc. Hạ Du Yên trong tay tiểu đao xẹt qua Độc Nhãn lão đầu cái cổ. Mà Bạch Tử Lăng cũng là mãnh liệt bóp cò súng. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, Hạ Du Nhiên bỗng nhiên mở to lấy hai mắt nhìn. Tiểu đao xẹt qua Độc Nhãn lão đầu cái cổ. Đao phong kia lướt qua lúc cảm giác. Căn bản không giống như là cắt huyết nhục cảm giác. Hạ Du Nhiên cảm giác chính mình cầm lấy tiểu đao cắt qua rồi một khối thép tấm đồng dạng. Đó là một loại vô cùng cứng rắn cảm giác. Đồng thời, Bạch Tử Lăng bóp cò súng. Viên đạn đồng dạng không có mệnh bên trong Độc Nhãn lão đầu. Ngay tại viên đạn phát xạ trong nháy mắt, Độc Nhãn lão đầu động tác cực nhanh, hướng về mặt bên méo một chút đầu. Mặc dù góc độ cực nhỏ, nhưng này khỏa viên đạn vẫn là dán lấy Độc Nhãn lão đầu gương mặt bay đi. Tại Độc Nhãn lão đầu trên mặt lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Còn có một chút thiêu đốt tạo thành tổn thương. Không biết tốt xấu tiểu quỷ. Để cho các ngươi rời đi thời điểm. Liền nên lăn xa một điểm. Độc nói lão đầu quát nói. Hiện tại chết hết cho ta a. Độc Nhãn lão đầu bỗng nhiên xuất thủ. Một tay bóp ở Bạch Tử Lăng cái cổ. Một tay kéo lại Hạ Du Nhiên cổ áo. Độc Nhãn lão đầu mãnh liệt phát lực, trực tiếp đem Bạch Tử Lăng cho ném ra ngoài. Sau đó một cái ném qua vai, đem Hạ Du Nhiên cũng bị hung hăng nện vào rồi đất trên. Bạch Tử Lăng sát mặt đất trượt đi, đụng trúng quầy ba kia làm bằng gỗ. Quầy ba răng rắc một tiếng, liền bị Bạch Tử Lăng xô ra một cái động lớn. Bạch Tử Lăng cũng lăn tiến vào quầy ba phía sau. Khác một bên, Hạ Du Nhiên hung hăng nện ở đất trên. Cảm giác phía sau xương sống như là gãy mất đồng dạng kịch liệt đau nhức. Há miệng, liền phun ra một ngụm máu đến. Lúc này đồng thời, Độc Nhãn lão đầu ống tay áo bên trong. Một chi ống tiêm rơi xuống tại mặt đất trên. Tại Độc Nhãn lão đầu nơi lòng bàn tay, có một mai kim đâm lỗ máu. Này lão gia hỏa vậy mà tại trong tay áo ẩn giấu một ống thi hóa dược tề. Đồng thời tại thời khắc mấu chốt cứu mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Độc Nhãn lão đầu vừa nhấc đầu, trực tiếp đá vào Hạ Du Nhiên bụng dưới trên. Đem Hạ Du Nhiên cho một cước đá ra ngoài nói. Đây là chính các ngươi muốn chết. Cũng đừng trách ta. Hạ Du Yên trực tiếp bị đá bay ra xa 2 mét. Tại mặt đất trên lăn lộn lấy. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Độc Nhãn lão đầu sắc mặt đột biến. Bỗng nhiên lui về sau mở. Chân phải ống quần bị cắt mở rồi hai đạo lỗ hồng. Đỏ bừng máu tươi không ngừng thẩm thấu Độc Nhãn lão đầu quần. Hạ Du Nhiên lướt qua vết máu ở khóe miệng từ dưới đất bò dậy nói. Lão bất tử. Vậy mà không có đem ngươi cái chân kia cho cắt đi. Coi như số ngươi gặp may. Độc Nhãn lão đầu giận dữ, rút ra súng ổ quay liền muốn hướng lấy Hạ Du Nhiên xạ kích. Đúng vào lúc này, tiểu mập mạp không chút do dự đem trong tay mình cuối cùng tự chế bom cho ném đi ra. Bình sắt tử rơi xuống đất trên, hướng về phía trước lăn lộn lấy. Sau đó ầm ầm một tiếng, nương theo lấy bạo tạc, đồng lửa cùng khí lãng hướng về bốn phía tách ra mở ra, đâm vào Độc Nhãn lão đầu thân trên, trực tiếp đem Độc Nhãn lão đầu cho chấn ra ngoài, hung hăng đụng trúng vách tường. Độc Nhãn lão đầu sắc mặt trắng bệt, không ngừng ho ra máu. Đáng chết, tiểu mập mạp mắng rồi nói, ném không đủ xa. Bạo tạc địa phương cách Độc Nhãn lão đầu vị trí có chút xa, không có trực tiếp nổ bên trong Độc Nhãn lão đầu, vẻn vẹn chỉ là bị nổ tung trùng kích cho tác động đến mà thôi. Nhưng là, đúng vào lúc này, Bạch Tử Lăng không biết khi nào lẻn đến rồi Độc Nhãn lão đầu phía sau. từ phía sau đột nhiên đánh lén Độc Nhãn lão đầu. Hai tay giao nhau lấy, từ phía sau lưng ghìm chặt rồi Độc Nhãn lão đầu cái cổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.